100 cách cưng vợ, chương 298, cho dù cậu có chết cô ấy cũng không sống lại đâu. Cốc truyện audio.com, cách chương.